Máu đọng, chương 18, góc truyện audio.com. Cô cảm thấy tôi mà muốn ly hôn thì chỉ có mỗi một cách này thôi à, Thiệu Đình cười đến mê hồn. Hơi cúi người xuống, cả thân hình mặc vest cao to rắn chắc lại tỏa ra một mùi đáng sợ. Hải Đường càng siết chặt tay, chiếc cằm mảnh mai nhếch lên. Đương nhiên không, nhưng anh muốn thịnh rượu thì chỉ có cách này. Đừng quên điều kiện của bố anh, nếu anh ly hôn với em, anh sẽ chẳng có gì hết. Thiệu Đình hoàn toàn không tỏ ra xúc động. Có điều Hải Đường biết hắn rất cần thịnh rượu để chiến thắng. Gương mặt nhỏ nhắn tỏ ra kiêu căng. Ánh mắt khiêu khích. Thiệu Đình, chỉ là một đứa con gái. Anh đối với em chẳng phải cũng chỉ thoáng qua. Nguyên văn là 3 phút nhiệt độ. Cố An Ninh cũng không ngoại lệ. Anh sẽ sớm chán ngán. Cảm xúc trong mắt Thiệu Đình vụt thay đổi. Hắn ngồi thẳng lên, cụp mi che giấu suy nghĩ. Tôi biết rõ nên làm thế nào. Cô đừng nóng vội, cô Bá Bình đang mất tích. Đợi khi tìm được người rồi nói. Hải Đường nhíu mày nhìn hắn. Trong lòng đã không còn tín nhiệm người đàn ông này. Cô Bá Bình thật sự không nằm trong tay anh. Thiệu Đình phết phết môi. Đương nhiên không, nếu có tôi còn rằng co với cô làm gì cho mệt. Huống chi nếu trong tay tôi. Diệp Cường đã nói cho cô rồi. Hải Đường trong mắt có một tia xấu hổ. Thiệu Đình lại chẳng thèm để ý cô sắp đặt nhiều tai mắt như vậy. Rõ ràng chưa yên tâm. Đàn bà đang nghi quá cũng không hay. Hải Đường cắn cắn môi. Quay đi không nhìn hắn. Cười nhạo nói. Phải, không tốt. Cố tiểu thư của anh mới là tốt nhất. Không ngờ anh yêu mến cô ta đến vậy, mùi giấm nồng nặc. Thiệu Đình từ chối cho ý kiến. Sở thích của mỗi người không giống nhau. Ở bên cô mọi thứ quá phức tạp. Tôi thích đơn thuần một chút. Hải Đường ngước lên, khóe môi nhợt nhạt hơi động đậy. Lời nói đến miệng lại đổi. Đúng vậy nhỉ, trước kia anh vẫn thích cô gái đơn thuần. Thiệu Đình ý vị thâm trường nhìn cô một cái. Cuối cùng không nói gì. Nhìn đồng hồ, tôi đi, cô nghỉ ngơi cho khỏe. Đôi mắt đen của Hải Đường u ám. Thiệu Đình còn chưa ra đến cửa thì cửa phòng bệnh đột nhiên đẩy ra. Người tới căn bản không gõ cửa. Đi thẳng vào, người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen. Tóc ngắn chải cẩn thận. Khuôn mặt bảo dưỡng thỏa đáng không nhìn thấy nếp nhăn. Đôi mắt như chim ưng lợi hại bức người. Hải Đường lên tiếng, có vẻ ngạc nhiên. Bố, Thiệu Đình hai tay nắm chặt thật lâu. Mãi mới cúi đầu, bố. Bố Thiệu nhìn hai người bằng mặt không bằng lòng, hừ lạnh, ở trước mặt tôi còn diễn trò, những chuyện hư hỏng của anh chị tôi đã nghe hết rồi. Thiệu Đình im lặng không nói gì, ngược lại Hải Đường mở miệng nói đỡ cho hắn. Bố, báo chí nói nhảm bố cũng tin à, con và Thiệu Đình chỉ có điểm khác nhau một tí, phóng viên cũng đã loạn lên tin thất thiệt rồi. Bố Thiệu giơ tay ý bảo cô đừng nói nữa. Ngồi xuống ghế salon, uy nghiêm nhìn về đứa con đang im lặng. Con của bố biết rõ. Hải Đường nhếch cái miệng nhỏ nhắn không nói. Bố Thiệu lừa mắt dò xét Thiệu Đình. Vợ đã xảy ra chuyện. Anh còn vội đi đâu? Thiệu Đình thản nhiên cực kỳ. Rõ ràng không có tí xíu đau lòng. Bố không cần phải tự mình đến đây. Bố Thiệu nhăn mặt, tự tin nhỉ. Vào lúc Hải thúc ra đi anh cam đoan cái gì? Giờ mới có vài năm. Cái cô kia là thế nào? Cắt đứt ngay trước khi tôi sờ đến. Thiệu Đình nhìn ông không dao động. Không có tí ý định thỏa hiệp nào. Bố Thiệu cười lạnh, gõ gõ mặt bàn. À, giờ cánh cứng rồi, cho là tôi không làm gì được anh. Tùy bố, Thiệu Đình vuốt nhẹ cằm. Sải chân bước từng bước ra ngoài phòng bệnh. Hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt tái nhợt của bố mình. Hải Đường quỳ ngồi trên giường. Lo lắng gọi hắn, Thiệu Đình. Thiệu Đình chỉ quay lưng về phía bọn họ, bóng lưng quạnh quẽ lại nghiêm nghị, rồi ầm một tiếng, cửa phòng nặng nề khép lại. Bố Thiệu cố chớp chớp mặt, thật là càng ngày càng kỳ cục. Bố, đừng trách anh ấy, không trách nó, trách chính mình. Bố Thiệu thở dài, trên mặt lúc này mới xuất hiện chút vẻ xế chiều. Nếu từ nhỏ nó có mẹ dạy dỗ thì đã không như vậy. Hải Đường nhìn về phía cửa không bóng người, cũng khẽ thở dài. Rời bệnh viện, Thiệu Đình không về nhà mà đi Hoàng Hôn uống rượu. Buổi chiều ba còn chưa mở cửa. Phục vụ sinh thấy hắn đến đều hết hồn. Lão bản, mang rượu đến cho tôi. Vâng, Thiệu Đình ngồi trên ghế salon, rít thuốc dữ dội, quản lý quầy rượu tự tay mang rượu đến, còn có hai chiếc cốc chân dài. Thiệu Đình lườm hắn, không muốn uống với mày. Ở đây mình đoán một chút, không chắc là nên dùng từ cậu, anh, hay mày, đọc đoạn sau thì thấy hai người có vẻ thân thiết, thế nên chọn từ mày. Quản lý Ba nhíu mày, tao nghĩ mày có tâm sự. Thiệu Đình bóp trán, dập mạnh đầu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn, mặt mũi trông vừa bực vừa muốn giết người. Quản lý rót rượu cho hắn, liếc mắt nhìn, hỏi, lại cãi nhau với ông già. Thiệu Đình không nói gì. Quản lý đưa ly rượu tới bên, để tao đoán, ép mày thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, cùng Hải Đường sinh con đẻ cái. Quản lý chưa nói hết thì một cốc thủy tinh bay qua trước mặt. Quản lý nhanh nhẹn né tránh, làm bộ hết hồn, sao mà bạo lực thế? Đã bao nhiêu năm rồi còn không sửa à? Thiệu Đình trừng mắt cảnh cáo hắn. Quản lý thức thời im ri, bất tỏ vẻ khinh bạc, ánh mắt có vẻ nghiêm trọng, mày dao động. Không muốn tiếp tục, rối loạn vì cô an ninh. Thiệu Đình chối bay ngay lập tức. Đương nhiên không, quản lý nhìn đáy mắt hắn lộ vẻ hung ác, nhẹ gật đầu, ngón tay trắng trẻo khuấy khuấy chất lỏng màu đỏ. Rõ là mày càng lúc càng không tập trung. Nước cờ cô an ninh lần này đi sai rồi. Cô ta làm cho kế hoạch của mày thay đổi hết. Thiệu Đình uống cạn ly, cụp mắt vuốt ve bật lửa. Tao biết, nhưng mà tao lại không thể xuống tay với cô ấy. Cảm thấy có lỗi với cô ta. Quản lý cười mỉa, thở dài, khi đó mày cũng không tỉnh táo. Chỉ có thể trách cô ta quá xui xẻo. Sao mày lại nhân từ như vậy từ khi nào? Càng ngày càng không giống mày. Thiệu, hắn nghĩ hay là không nói thì hơn. Vỗ vỗ vai Thiệu Đình, dù sao chuyện cũng đã rồi. Đừng chống lại ông già. Mày bây giờ không đủ khả năng đối đầu ông ấy. Hải Đường lại giúp được mày. Thiệu Đình hít mắt nhìn quản lý. Quản lý cười tâu toét. Tao chỉ hy vọng mày không quá cực khổ. Mày và cô an ninh không có tương lai. Thiệu Đình bực bội gạt tay hắn ta ra. Mẹ mày, mày an ủi tao hay làm tao bực thêm? Quản lý khó xử hạ tay xuống. Nói thật chật lỗ tai. Cút đi, cả ngày Thiệu Đình không về. Cô an ninh ăn tối xong bèn đưa Ngạo ra ngoài đi dạo. Ngạo to lớn như vậy. Ra đường hầu như ai cũng tránh, cô quyết định chọn lấy một chỗ yên tĩnh để đi. Ngạo tuy nhìn đáng sợ nhưng thật ra lại rất nghe lời. Trên đường đi rất ngoan ngoãn không chạy lung tung. Chấm, bên ngoài khu biệt thự là khu mới khai phá của thành phố. Người ở không nhiều nhưng lại có mấy trường đại học mới xây ở gần đó. Cô an ninh đi rất xa, bỗng dưng nghe thấy sau lưng có tiếng đàn ông gọi. Cố tiểu thư, cô quay người nhìn thì thấy Mục Trấn cũng dẫn chó đi dạo. Anh mặc áo lông thủ công màu xám, quần dài mặc nhà sạch sẽ, đi về phía cô, cười đến là ấm áp. Thật là tình cờ, cô an ninh nhìn hắn dắt tét đi, có chút buồn cười, anh cũng nuôi chó. Mục Trấn bật cười, để lộ sự thẹn thùng khó thấy. Đây là của chị tôi, vừa hay cũng ở gần đây. Cô an ninh mỉm cười không biết nói gì thêm. Cô biết rõ Mục Trấn sắp xếp người đi theo mình nên cố gắng giữ khoảng cách với Mục Trấn. Dù là tốt cho mình hay Mục Trấn thì cũng không dám quá gần gũi anh. Mục Trấn thấy cô cúi đầu không nói gì. Chủ động hỏi, hay là cùng đi, bây giờ tôi tan làm rồi. Không cần câu nệ, lần trước tôi đề nghị chuyện kia có lẽ đã làm cô lo lắng. Cô không phải cảnh sát, do dự là bình thường. Cô an ninh nghĩ lại lần trước Mục Trấn đề nghị mình phối hợp điều tra chuyện về Thiệu Đình. Mặc dù cô không từ chối thẳng nhưng đúng là lòng vẫn có chút chần chừ. Cô không xác định được mình do dự là vì lý do gì. Nhưng chắc chắn không phải là sợ hãi như Mục Trấn vẫn nói. Tôi không có thói quen đi cùng người lạ. Cô nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra lý do. Mục Trấn không nhịn được mà bật cười. Cô thật là không cho tôi cơ hội tiếp xúc, chúng ta cứ thế là người xa lạ. Cô an ninh chân chối nhìn anh, Mục Trấn lộ ra hàm răng đều đặn, dưới ánh chiều nụ cười của anh rất sạch sẽ. Không biết có phải tôi cảm giác nhầm không? Tôi thấy cô rất bài xích chuyện kết giao với người khác. Cái này có lẽ không chỉ có tôi, con người là động vật quần cư, sớm muộn gì cũng có vấn đề. Dù không hợp tác, chúng ta vẫn có thể là bạn đúng không? Bạn, danh từ xa lạ đó đã từ lâu rồi cô không nghe được. Nạo ở bên cạnh đã bắt đầu không kiên nhẫn chạy lòng vòng. Ánh mắt nhìn Mục Trấn có chút địch ý, cô An Ninh đành phải nắm dây kéo về phía trước. Mục Trấn thì đi theo ở ngoài. Thỉnh thoảng sẽ nói với cô vài câu nhỏ giọng. Cô không sợ con chó này sao? Lần đầu tiên tôi thấy phụ nữ nuôi loài chó lớn như thế. Thiệu Đình, Mục Trấn sững sờ, nụ cười vui vẻ lập tức trở nên ý vị thâm trường. Thật đúng là hợp với anh ta. Cô An Ninh nhìn Nạo, miệng cong lên, lòng không đồng ý, một chút cũng không hợp với Thiệu Đình. Thiệu Đình làm cho người ta cảm giác khủng bố giảo hoạt hơn nhiều. Nuôi điều hoàng không biết con dề kim mãng chăn vàng hợp hơn. Ánh trời chiều vàng ruộm, soi hai bóng người thật dài. Cô An Ninh không hay nói. Từ sau khi biết được con người thật của Thiệu Đình lại càng cảnh giác. Đối với Mục Trấn rất xa cách, Mục Trấn cũng không để ý, như trước không kiêng nể nói đùa. Còn nói đến vài chuyện thú vị về con chó. Cô An Ninh nghe xong không nhịn được cũng cười khẽ. Cho đến khi điện thoại vang lên, cô vẫn đang rất vui vẻ. Cứ tưởng như thế là Thiệu Đình lại biến mất vài ngày như trước. Số hiển thị là Thiệu Đình nhưng giọng nói lại không phải hắn. Cũng là giọng nam trầm nặng nề, nghe có chút công tử. Chị dâu, Thiệu Đình uống say quá, chị đến đón về đi. Cô An Ninh nghe lời trong điện thoại mà ngất ngây. Cái gì mà chị dâu? Tại sao lại là tôi? Không phải hắn có rất nhiều nơi để đi sao? Người kia nghe mất hứng. Sạc, đồ vô lương tâm, người ta là muốn gặp chị. Thế được chưa? Đối phương đọc địa chỉ xong thì dập máy. Cô An Ninh cầm di động đứng nguyên. Thiệu Đình mỗi lần uống say đều làm bậy. Cô sợ rồi, mà không đến đón Thiệu Đình thì hậu quả cô cũng không đỡ được. Mục Trấn tiến lên, thấy sắc mặt cô không bình thường nên hỏi. Có chuyện gì thế? Đúng rồi, tôi biết có quán cà phê phía trước. Chúng ta nghỉ ngơi một chút. Rất xin lỗi, cô An Ninh cất điện thoại, ngắt lời hắn, nói nghe não nề, giờ tôi có chút việc gấp, hôm khác nhé, cô nói xong cười tỏ vẻ có lỗi. Không đợi cô phất tay, Nạo đã chạy nhanh về phía trước, có vẻ lần này Thiệu Đình uống rất nhiều. Lúc cô An Ninh đến hắn đang nằm im trên salon, trên người chỉ mặc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu. Phát tay lên trán, im ắng không động tĩnh nào. Quản lý ở cửa ra vào nói nhỏ với cô. Phong cách âm rất tốt. Hắn nói xong mập mờ nhìn cô. Cô An Ninh nghi hoặc nhìn hắn. Chờ hắn đi xa rồi mới hiểu ý tứ. Mặt nóng bừng lên. Hóa ra chuyện cuồng sắc của Thiệu Đình không phải lạ với bạn bè. Cô đi qua, đẩy đẩy người đang nằm trên ghế. Này, Thiệu Đình thở rất khẽ. Khắp người toàn mùi cồn. Nằm đó không phản ứng gì. Cô An Ninh do dự rồi chọc chọc ngực hắn. Thiệu Đình không mở mắt, giơ tay ôm cô vào lòng, tay còn lại bắt chính xác ngón tay vừa chọc của cô cho vào mồm. Ngoan, đừng ồn, để anh ngủ, cách chương.